Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, hiểu bài hát buồn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Rốt cuộc đã tới, Triệu Mục cười lạnh nói, hai nam, một nữ, một cái không thuộc mình và hai cái không nam không nữ. Nếu đã tới liền chớ đi, kích hoạt hiền người tinh thần, ngay tức thì thuộc về không muốn không cầu trạng thái tinh thần ẩn núp sát ý. Lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Sasori sau lưng, trong tay thanh đao báo thù một đao đâm vào Sasori ngực một cái thịt trụ. Sasori đem người hoàn toàn cải tạo thành con rối liền đầu đều không lưu. Đem óc phong ấn ở thịt trụ lấy thịt trụ khống chế con rối thân thể. Cái này cố nhiên để cho khôi lỗi thuật thực lực đại tăng. Đáng tiếc nhưng cũng để lại chí mạng nhược điểm. Sasori muốn động nhưng mà hắn hoàn toàn không nhúc nhích được. Nồng cốt bị xuyên thủng. Hắn đã không thể nào sống. Hắn muốn khống chế tượng gỗ của mình thân thể hướng những người khác báo hiệu. Nhưng là hắn tuyệt vọng phát hiện tượng gỗ của mình thân thể đã bị đoạt đi quyền khống chế. Ở sau lưng hắn một đao giết chết người hắn đem một cái màu đen hình cầu nhét vào trong cơ thể hắn. Tiếp quản con rối thân thể quyền khống chế. Tạm biệt, Triệu Mục dùng tinh thần lực truyền ý niệm. Sasori, thân là khôi lỗi sư gặp phải hắn chính là bi kịch. Thế giới Hokage cường đại nhất con rối chế tạo thủ đoạn là luân hồi nhãn lục đạo phân thân. Cường đại nhất con rối khống chế thủ đoạn là chuyển sinh nhãn vô tuyến con rối điều khiển. Có tiến hóa chuyển kiếp bạch nhãn hắn thiên lại chính là Sasori khắc tinh. Thậm chí cũng không cần thẳng chết ma nhãn. Đã tùy tiện diệt hắn không kinh động người bất kỳ. Chuyển kiếp bạch nhãn xa trình khống chế. Sasori bắt đầu đến gần Madara Uchiha vị trí chuẩn bị một chút bàn tay gây tội ác. Triệu Mục thì âm thầm đến gần tuyệt. Thành tựu Osusuki Kaguya chế tạo Waizesu trong quân đoàn sống đến bây giờ một cái. Tuyệt tư chất là tốt nhất. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn có Osusuki Kaguya ý chí hình thành Black Jesu ẩn núp trong đó. Cho nên năm con mồi. Trừ Uchiha Sasuke phiền toái nhất chính là tuyệt. Hắn nắm giữ mộc độn phù du thuật. Có thể ở trong thực vật thi triển độn thuật tự do lui tới rất khó bị lấp kín. Nếu như trước hết giết những người khác, làm không tốt thì biết đem tuyệt dọa cho chạy. Triệu Mục thông qua mộc độn lặng lẽ đến gần giấu ở dưới đất đến gần làng lá tuyệt. Tuyệt hiển nhiên là dự định mượn phù du thuật trinh sát tình báo. Thậm chí còn gánh vác đem hắn cho đưa tới làng lá chức trách. Đáng tiếc không biết con mồi và thợ săn nhân vật đã trao đổi. Chỉ thấy một cái chết điểm. Cái này làm cho Triệu Mục rất thất vọng. Nói rõ tạo thành tuyệt Black Jesu và Y Jesu. Ở trước mặt hắn chỉ có Y Jesu. Osusuki Kaguya ý chí sản vật Black Jesu cũng không ở nơi này. Chỉ có thể giết một nửa chân thực có chút tiếc nuối. Mang tràn đầy tiếc nuối Triệu Mục đâm ra chủy thủ trong tay. Sống chết bây giờ, Y Jesu phát giác, dù sao cũng là ở dưới đất triển khai ám sát. So với mặt đất không dứt tốc độ chậm động tĩnh cũng lớn. Vì vậy Y Jesu không chỉ có né, còn thi triển mộc độn mở ra phản kích. Triệu Mục không tránh không tránh. Liều mạng bị thương đâm ra dao găm. Y Jesu chưa có hoàn toàn né tránh. Hắn cũng không có buông tha phản kích mưu cầu lớn hơn né tránh chỗ trống. Bởi vì là ở hắn xem ra trong tay địch nhân đao nhiều nhất xé nát hắn bộ phận thân thể. Lấy hắn tự mình năng lực khôi phục mấy giây là có thể khôi phục như cũ. Oanh, mũi đao đâm trúng chết điểm. Y Jesu ở khó tin trong tuyệt vọng vỡ thành mảnh vỡ. Nếu như hắn biết thẳng chết ma nhãn, tuyệt đối sẽ không để cho Triệu Mục gần người. Đáng tiếc hắn không biết, cho nên chết bực bội vô cùng. Giết liền hai người, Triệu Mục dùng nhanh nhất tốc độ ẩn núp hướng Madara Uchiha. Ngoài Jesu chết, Black Jesu còn sống. Tùy thời đều có thể thông báo Nagato trưởng môn bọn họ. Hắn tốc độ nếu như chậm một chút liền không cách nào ám sát Madara Uchiha. Hắn không gian đồng thuật rất phiền người. Coi như dùng truyền kiếp bạch nhãn khắc chế cũng phải dính dấp hắn rất nhiều tinh lực. Sáu người muốn giết, nhưng là không thể lãng phí quá nhiều khí lực. Bởi vì là âm thầm kẻ địch không dứt bọn họ. Naruto Uzumaki nếu là nhảy ra và Uchiha Sasuke vợ chồng đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Sau đó lục đạo tiên nhân lại nhảy ra cho con cái của hắn mở treo. Hơn nữa nhân vật chính hào quang và chân thực may mắn. Khó giữ được tích trữ thực lực cống ngầm lật thuyền là rất bình thường kết quả. Không phải nói xong tách ra. Madara Uchiha nhìn đến gần Sasori nghi vấn hỏi. Ta ở làng lá gián điệp truyền về tin tức. Hyuga Urara đã biết chúng ta tới. Sasori nhỏ giọng nói. Tại sao trước nói cho ta? Madara Uchiha cảnh giác nói. Ta muốn cùng ngươi liên thủ. Sasori giải thích. Hyuga Urara khó đối phó. Cái này mấy năm trôi qua thực lực không biết tăng lên nhiều ít. Chúng ta sáu người liên thủ đương nhiên là có chắc chắn giải quyết hắn. Nhưng mà loại này thực lực tồn tại sắp chết phản công rất có thể kéo một hai chịu tội thay. Sống chết đang lúc, ta hy vọng ngươi có thể cứu ta. Đối với ta có ích lợi gì? Madara Uchiha động tâm hỏi. Từ Hyuga Urara vạch trần hắn thân phận. Nagao trưởng môn ngoài miệng nói không tin trong lòng nhưng hoài nghi. Thậm chí đối với hắn triển khai dò xét, cái này làm cho hắn cảm giác bản thân có cần thiết lôi kéo mấy cái hiểu thành viên tổ chức. Tiếp tục ẩn thân phía sau màn đã không thích hợp cục thế trước mặt. Nếu có chuyện gì ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Sasori nhỏ giọng nói, Madara Uchiha hài lòng đang chuẩn bị nói mấy câu. Chợt đầu ở giữa không trung ném bay thấy mình thân thể phốc suy. Không đầu thân thể máu tươi văng tung tóe giống như suối phun. Nhưng mà Madara Uchiha không có chết. Hắn cặp mắt mang Gekio Sharingan ở trong một cái chớp mắt này kích hoạt đồng thuật Susanoo. Susanoo hai tay kết ấn. Vô số Senju Hashirama mộc độn tế bào ở Madara Uchiha phía trên cổ tăng sinh. Đồng thời đồng thuật thần uy. Khống chế vặn vẹo không gian vòng xoáy xe hướng Triệu Mục. Triệu Mục thương hại nhìn Madara Uchiha. Hắn hẳn là chuẩn bị nói trước một phần mộc độn tế bào dung nhập vào Susanoo. Thành tựu mình trọng thương thời điểm dùng để cứu mạng thủ đoạn. Nhưng là hắn không biết dọc theo thẳng chết ma nhãn chết tuyến chém đứt đồ thì không cách nào khép. Lại, đúng như dự đoán. Madara Uchiha tuyệt vọng phát hiện mộc độn tế bào không có cùng cổ dung hợp lực lượng nào đó để cho mộc độn tế bào tiếp xúc tới cổ đoạn mặt sẽ chết. Mới vừa thành hình Susanoo và đồng thuật thần uy vẫn chưa có hoàn toàn thành hình đã tan vỡ tiêu tán. Madara Uchiha đầu hết ở trong rừng cây lưu luyến lại tuyệt vọng nhắm mắt lại. Triệu Mục tiến lên nhặt lên đầu. Đầu tiên là đào xuống con mắt trái. Đây là đạo cụ, hắn cũng không muốn thả qua. Còn như mắt phải, thời gian Sharingan rút ra lấy trong đó đồng lực. Mặc dù gia tăng không nhiều, nhưng là văn tử lại thiếu cũng là thịt. Thông qua ma nhãn thành tựu nối liền. Trong đó theo không gian có liên quan bộ phận đồng lực toàn bộ rời đi cho chuyển kiếp bạch nhãn. Không kịp cẩn thận nhận thức Triệu Mục bay lên trời tránh thoát một đạo đâm tới màu xanh ra trời. Điện mang, Uchiha Sasuke nữ sĩ, vẫn khỏe chứ? Triệu Mục phóng lên cao cười to nói. Người tự tìm cái chết. Uchiha Sasuke cắn răng nghiến lợi giọng dịu dàng nói. 3 năm trước nàng không dứt bị cơ thể người sửa đổi biến thành người phụ nữ. Thậm chí trong cơ thể không giải thích được bị cường hóa nào đó phương diện. Bình thường người phụ nữ 1 tháng liền chảy máu như vậy mấy ngày. Nàng 1 tháng chí ít chảy máu nửa tháng lượng máu còn nhiều hơn. Trời mới biết cái này 3 năm hắn là làm sao tới. vô số mỗi ngày đêm đêm một bên bổ máu một bên đề luyện chakra. Hôm nay Uchiha Itachi đã chết ở tay hắn bên trong. Hắn đã từ Uchiha Madara trong miệng biết được Uchiha nhất tộc diệt tộc chân tướng. Hắn bây giờ còn sống, mục tiêu chính là giết chết Hyuga Urara. Sau đó phá hủy làng lá cái này mục nát thôn cho tộc nhân và mình báo thù rửa hận. Sao Dung Kiều, xem hình các Susanoo, https, i.yitimg.com/vi/izfzas2qm/maxiesdefault.jpg sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu. Cấp y thánh https tiuyencv.com/soa-nối-do-nối-siap-nối-y-nối-tans-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.